Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, bao vây tiễu trừ độc hạt đoàn. Ừ, một hồi chuẩn bị đi. Ba chiếc xe vô thanh vô tức đi dã ngoại, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, bọn họ đều cảm thấy là khu thú phấn khởi hiệu quả. Không chút nào biết, Tần Phong cũng trong tối cho hắc ám bao phủ gia trí. Vô thanh vô tức trong lúc đó, Phong Lê quân đoàn đã tới gần bọn họ mục tiêu. Lần đầu tiên Phong Lê nơi tụ tập đoàn đội chiến đấu đã muốn bắt đầu, mà lúc này, dã ngoại, thấp bé sườn núi giữa, hình thành một cái u hình sơn cốc. Bên trong sơn cốc cây rừng tươi tốt, chỉ là ở mùa đông, những này tiêu tụy cây cối đều không có cành lá. Thế nhưng liền dưới hai tràng đại tuyết, còn là che lại nhân loại tung tích. Đi qua đường nhỏ, vòng qua phía trước, trong sơn cốc dĩ nhiên hình thành một cái tiểu thôn lạc. Nói là thôn xóm cũng không hẳn vậy, chỉ có thể nói là một cái doanh địa. Bày ra một ít phòng xe, tấm năng lượng mặt trời thành lập ở phòng xe đỉnh, duy trì động năng. Doanh địa bên ngoài hơi chút làm một ít hàng rào, cùng với một ít lâm thời lều lớn phòng ở, cùng cách bọn họ khá xa nhà vệ sinh. Vài cái lều lớn bên trong vô cùng náo nhiệt, tiếng huyên náo âm không ngừng truyền đến, thường thường còn có nữ tử thê lương thét chói tai. Em đi, Phong Lê nơi tụ tập bên kia thực sự là hỗn đản. Kiếm nhiều tiền như vậy, phân cho các huynh đệ hoa hoa thì thế nào? Thật quá keo kiệt, chờ ngày nào đó chúng ta lợi hại, trực tiếp đi đem bọn họ nơi tụ tập đẩy, để bọn họ cầm tiền làm bảo hộ phí. 1.000 vạn, không đúng, bọn họ có tiền như vậy, cầm 1 ức thì thế nào? 1 ức, người cũng quá coi thường Phong Lê nơi tụ tập, hiện tại mỗi ngày giao dịch đều có hơn 10 ức đâu. Thảo, mỗi ngày đều có nhiều như vậy, 1 tháng chẳng phải là mấy trăm ức, thực sự là vương bát đàn. Dĩ nhiên còn phát lệnh truy nã chúng ta, không thì hiện tại lão tử phải đi bọn họ nơi tụ tập đi dạo, mang về vài cái nàng đến. Tổng xem một đám quen mặt, đều chán chết, người này nói, còn đưa tay bấm bấm bị ép ở trong ngực hắn nữ nhân. Tay chân không biết nặng nhẹ, đối phương gương mặt nhất thời tử hồng một mảnh, bất quá nàng kia đã không có phản ứng. Cả người sao, trên người vết thương buồn thiêu, đã biến thành một cái nghiền nát búp bê. Người nọ cũng cảm thấy không hứng thú, nhưng là không có cách nào. Hiện tại bọn hắn toàn bộ đoàn đội đều tránh cho đi ra. Phong Lê nơi tụ tập phát lệnh truy nã quá ác, coi như là một cái gờ đoạn năng lực giả, cũng có 10 vạn khối tiền thưởng. Chỉ cần mang thợ săn tiền thưởng mạng lưới hệ thống người, đều khả năng phát hiện bọn họ. Người vì tài chết chim vì ăn vong, gờ đoạn năng lực giả cũng rất dễ đối phó. Không chừng đã có người cấu thành đoàn đội, sẽ chờ săn giết bọn hắn. Mà lúc này, ngoại giới, bọn họ không chút nào biết, tại đây tuyết bay mùa đông, lại có người mò tới bọn họ đại bản doanh. Đám người này cũng còn ở bên ngoài sơn cốc sườn, cự ly bên trong sơn cốc bọn họ đại bản doanh có chừng 3.000 mét cự ly. Tần Phong cùng Vương Thần bò lên bên cạnh sườn núi. Vương Thần rất nhanh mắc lên súng. Có 50 nhiều lượng ký túc xá phòng phòng xe, tính ra nhân số vì 400 người. Lều vải nhỏ 10 cái, lều lớn 3 cái, phạm vi hoạt động tại đây. Một chiếc biệt thự thức xa hoa phòng xe, dự đoán vì độc hạt sở tại. 16 cái hơi thua một bậc phòng xe, sống một mình, có thể là ép đoạn năng lực giả. Bên trong một cái lều vải khả năng giam giữ là bắt tù binh. Vương Thần nhanh chóng phân tích, Tần Phong cũng ở đối phương bên cạnh, thấy tình huống, gật đầu không nói gì thêm. Vương Thần phân tích không có gì sai lầm, nhân số so với tưởng tượng nhiều. Thế nhưng Tần Phong không sao cả, chỉ là phải nhiều tiêu ít tiền mà thôi. Phong Lê hiện tại, không thiếu nhất là tiền. Chuẩn bị một chút, lửa đạn bao trùm, chú ý lẩn tránh trại tù binh. Tần Phong ra lệnh, Phong Lê nơi tụ tập năng lực giả, nhanh chóng lắp ráp lên trang bị. Từng cái pháo đồng tất cả đều bày ra. Hơi đếm qua, dĩ nhiên có chừng 50 cái. Đây thật là tài đại khí thô. chuẩn bị, thả. Vương thần ra lệnh một tiếng. 50 cái thương giới giả tất cả đều đè xuống chốt mở. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Từng cái tiên diễm đạn pháo bay lên trời. Bắn ra, những này đạn pháo uy lực không phải rất mạnh. Thế nhưng tuyệt đối không kém. Một cái gờ đoạn năng lực giả nếu như tránh né không kịp. Cũng đủ để bị nổ chết. Thế nhưng ép đoạn năng lực giả nhưng có thể dễ dàng tách ra. Nếu có ép đoạn thương giới giả nói. Thậm chí có thể sẽ trực tiếp bắn ngược đạn pháo. Lúc này, ở độc hạt đoàn bên ngoài. Gác đêm độc hạt đoàn thành viên trà sát tay. Oán giận không thôi. Này rừng sâu núi thẳm. Nào có dị thú ở. Muốn tới cũng là mùa xuân thú triều bạo phát. Chúng ta cũng không may. Dĩ nhiên bị phái tới gác đêm. Ai không nói. Bất quá ta làm chút rượu. Chúng ta uống một chút. Ha ha. Còn là tiểu tử ngươi được. Uống một chút. Bọn họ không chút nào lòng cảnh giác. Dù sao bọn họ trú đóng địa điểm quá hẻo lánh. Đơn giản là chim không thèm ị địa phương. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Sẽ có người tập kích bọn họ. Chỉ là rượu vừa uống vào một chén. Bọn họ đã cảm thấy bên tai truyền đến tiếng ông ông âm. Người này rượu lợi hại như vậy. Ta đều có chút váng đầu. Làm sao còn ù tai. Ong ong. A, không phải a. Ta lúc trước trộm uống một lần. Không có cảm giác gì a. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên còn ăn mảnh. Chỉ là người nọ đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Trợn to hai mắt xem hướng bầu trời. Dù cho có tinh thần lực vây quanh. Phòng ngừa xuất hiện quá mức lớn thanh âm. Ở cự ly quá gần thời gian. Cũng căn bản không ẩn giấu được. Ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Thậm chí đều cùng không khí lao ra hỏa quang. Địch tấn công. Người nọ một tiếng thê lương sợ hãi giống giận. Chỉ là lúc này. Sớm có ép đoạn năng lực giả phát hiện những này đạn pháo. Độc xà đoàn loại này hắc ám tổ chức. Nuôi không nổi nhiều ít thương giới giả. Ngược lại thì cổ võ giả đông đảo. Mà dị năng giả. Đều là chiếm cứ chủ đạo vị trí. Lúc này. Duy hai lượng cái ép đoạn thương giới giả. Lập tức phản kích. Ý thức lực. Ngược. Trong nháy mắt. Ở trên trời phi hành 50 cái đạn pháo ở trong. Có phân nửa số lượng dĩ nhiên bắt đầu xoay ngược lại. Nhằm phía đến phương hướng. Còn lại đạn pháo. Nhưng là do một cái khác thương giới giả dơ lên một cái đạn pháo. Nhắm vào bên trong một cái. Chỉ cần bắn chúng này một cái. Những này đạn pháo cũng sẽ ở trên trời bạo tạc. Siêu. Đạn pháo bay hướng bầu trời. Chúng mục tiêu một đám đạn pháo. Trong chớp mắt, chân trời bị nhuộm đỏ. Oanh oanh oanh oanh oanh. To lớn bạo phá tiếng điếc tai nhức óc. Cũng để cho tất cả độc hạt đoàn thành viên giật mình tỉnh giấc. Tất cả đều chạy như điên đi ra. Mau, tìm yểm hộ, chuẩn bị lui lại. Độc hạt đoàn cao tầng giống giận. Mà lúc này, nguyên bản ở cao tầng bên trong biệt thự e đoạn năng lực giả độc hạt. Cũng đi tới, ai gan to như vậy. Lại dám đến chọc ta. Độc hạt một đôi treo mắt tam giác. Biểu hiện ra tàn nhẫn biểu tình. Hắn tuổi ở chừng 40 tuổi. Trở thành e đoạn năng lực giả hơn 10 năm. Có thể nói là một cái hắc ám thế lực ở trong lão du điếu. Ai cũng không dám đơn giản ra tay với độc hạt. Đoạn thời gian gần nhất. Hắn lại điên cuồng mở rộng địa bàn. Thu vào phong phú. Thực lực đều tiến bộ một ít. Hôm nay. Hắn đã là ơ sáu đoạn cổ võ giả. Oanh, độc hạt không chút do dự. Một cước đạp đất, thi triển khinh công. Sông bên ngoài sơn cốc chạy như điên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.